Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng hỏi. Em bây giờ còn chưa chuẩn bị tốt. Em muốn chuẩn bị cái gì hả? Dũng Ký đối diện với Nam Tuệ nha. Cô tát vào khóe miệng khẽ nhích lên, lại không nói nên lời. Em lại đang nghĩ lung tung cái gì thế? Anh nhẹ nhàng nâng cằm cổ cô lên hỏi. Cho em thêm một ít thời gian có được không? Cô cầu xin nói. Cho em thêm thời gian để làm gì? Để chuẩn bị sao? Cô gật đầu. Vậy thì em rốt cuộc là muốn chuẩn bị cái gì? Anh thật sự là không hiểu. Nhưng mà thôi quên đi. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên vậy. Nghe anh nói như vậy, An Dị Hiền lập tức thở hắt ra một hơi mạnh. Nhưng mà cô có thể nằm mơ cũng không ngờ tới. Tên đó vào buổi trưa cách mấy ngày. Lấy lý do, hắn tạm thời lại đi công tác ở Hồng Kông 3 ngày. Lỡ cô đến công ty nói muốn hẹn hò. Kết quả là sau chuyện riêng tư ấy lại thông đồng với Chịu Lực Ngự. Lỡ gạt cô đang không hề cảm kích. Cùng với Nam Tuệ đến phòng riêng ở một nhà hàng bên ngoài, hại cô thiếu chút nữa cũng trở mặt với anh. Sự thật chứng minh cô nên cảm ơn anh, bởi vì nếu không phải anh gạt cô sắp xếp buổi gặp mặt đó, có lẽ cô vĩnh viễn cũng không có đủ dũng khí để gặp mặt Nam Tuệ, càng không thể tận mắt tận tay. Chính thức, sau khi Nam Tuệ gả cho Chửa Lượng Ngực, cuộc sống đích thực là hạnh phúc. Không biết Nam Tuệ sở dĩ chậm chạp chưa liên lạc với cô, là bởi vì cô ấy cảm thấy chính mình đã cướp đi hạnh phúc của cô. Hóa ra, hai người bọn họ không hề trách móc đối phương, bọn họ toàn là tự trách mình, hơn nữa bởi vì hổ thẹn mà không dám liên lạc với đối phương. Dị Hiền à, sau khi kết hôn mình sống rất là hạnh phúc. Chịu Lượng Ngực thật sự là đối với mình rất tốt, cho nên cậu không cần phải lo lắng bản thân mình có lỗi đâu. Lời nói của Nam Tuệ đã giải thoát những áp lực và tự trách lâu dài đến thở cổ cô, khiến cô vừa khóc vừa cười một hồi lâu ngay tại chỗ. Sau đó hai người phụ nữ trò chuyện mãi, chủ đề cũng không biết tại sao đột nhiên nhắc đến chuyện của cô và Phí Thành Luân ở bên người. Hại cô xấu hổ đến nỗi chẳng biết nói từ đâu. Bởi vì dù sao cô vẫn không thể nói. Mình mượn rượu rồi làm loạn cường bạo Phí Thành Luân. Sau đó mới kết hạ đây là gắn bó keo sơn sao. Nhưng mà công phu lỗ mãng của Nam Tuệ thật sự là không có ai bì kịp. Cuối cùng cô cũng bị cô ấy làm cho xấu hổ ghê gớm. Hơn nữa còn đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng. Đem những việc đã trải qua nói sơ qua cho Nam Tuệ. Đương nhiên là có phân cấp độ giới hạn tự động mà nhảy qua. Nghe được cô và Phí Thành Luân thuận lợi hẹn hò, Nam Tuệ vui mừng vô cùng, cứ kêu lòng tốt sẽ được đền đáp. Nếu không phải An Dĩ Hiên lúc đầu bận rộn, không sau đó nghi ngờ mà giúp đỡ nhà họ An, cũng sẽ không đánh bậy bạ thúc đẩy hai người bọn họ được rồi. Như vậy mới có thể thấy ông trời quả nhiên là yêu thương người tốt nha. Nhưng thật sự là như vậy sao? An Dĩ Hiên phát hiện chính mình không có cách nào lạc quan được như Nam Tuệ, bởi vì tình huống khác nhau. Nam Tuệ không lo lắng về vấn đề người nhà, mà cô thì lại có mối quan hệ huyết thống chồng chất, muốn chém cũng không đứt với nhà họ An. Cô thật sự thích cảm giác chung sống với Phí Thành Luân. Cô muốn gả cho anh trở thành một thành viên của gia đình, muốn sinh cho anh những đứa trẻ, để con của bọn họ được tình yêu chân thành của cô quan tâm chăm sóc. Cô thật sự rất muốn nha. TV trong phòng khách đang phát ra một bộ phim truyền hình nhiều tập. Cả căn phòng ngoại trừ âm thanh của TV ra thì không có bất cứ một âm thanh nào khác. An Dị Hiền ngồi ở trên sofa, hai mắt nhìn thẳng vào chiếc TV tinh thể lỏng 42 inch ở phía trước, nhưng lại không nhìn thấy, căn bản là không biết rốt cuộc nó đang diễn cái gì. Cô cứ nghĩ mãi về một chuyện, nghĩ mãi cũng đã mấy ngày rồi. Thành Luân à, cô mở miệng lên tiếng. Phí Thành Luân đang cúi đùi cô đọc tiểu thuyết kẽ lên tiếng. Dạ thế? Chúng ta kết hôn có được không? Ừ. Anh lên tiếng trả lời. Rồi tiếp đó cả người cứng đờ, bỗng nhiên chờ mình ngồi dậy, thiếu chút nữa là không ngã từ trên ghế sofa xuống. Anh nhanh chóng bỏ lên ngồi xuống, ném cuốn tiểu thuyết trên tay qua một bên. Một tay chụp lấy bờ vai cô, xoay cả người cô về phía mình, chăm chú dán chặt vào đôi mắt của cô. Em vừa nói cái gì vậy? Anh cẩn thận nghiêm túc hỏi, khó tin đến nỗi ngay cả hô hấp đều ngừng lại trong chốc lát. Chúng ta kết hôn có được không? Cô nhìn thẳng vào anh nhắc lại một lần nữa, thế nhưng anh lại ngơ ngác nhìn cô không hề nhúc nhích, cũng không hề có bất cứ phản ứng nào. Anh có bằng lòng lấy em không? Cô chớp chớp mắt, giờ lại giọng hỏi với một chút do dự không chắc chắn lắm. Cô vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có nên kết hôn với anh hay không, nhưng lại không hề nghĩ đến chuyện anh có muốn, có bằng lòng lấy cô hay không. Bởi vì anh từng nói rằng anh yêu cô, cho nên cô tưởng là kết hôn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà có lẽ anh vẫn chưa nghĩ tới muốn kết hôn có đúng hay không. Nếu như anh không bằng lòng thì cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net